Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, mở ra. Thánh linh quả chi tranh cần đề trước 3 ngày chuẩn bị. Ngày đầu tiên thời gian dùng cho để đạt tới nhân viên lẫn nhau hiểu rõ, xúc tiến giao lưu, quan hệ tốt người còn có thể trong một ngày này âm thầm liên hợp hoàn thành tổ đội. Thứ hai ngày thì là từ Kỳ Duệ tư lệnh hướng đám người cấp cho đại khái địa đồ, cùng nói rõ với đám người nơi ẩn núp cùng 4 khỏa thánh linh quả thụ vị trí. Ngày cuối cùng dĩ nhiên chính là chờ đợi không gian thông đạo bắt đầu. Dù sao không gian thông đạo cũng không phải là đúng giờ chuẩn chút. Có chút trống không thời gian tổng thắng qua bóp lấy thời gian đến. Bách Lý Thanh Phong thành thành thật thật nhớ kỹ 4 khỏa thánh linh quả thụ vị trí. Cuối cùng phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Gần nhất một gốc thánh linh quả thụ cách hắn đều có 180 đến cây số. Vô tận rừng rậm nhưng khác biệt tại áo á xâm lâm. Tại áo á xâm lâm hắn có thể không quan tâm mở ra bộ pháp phát chân lên cổ phi nước đại. Một giờ thường thường có thể đạt tới 20-30 km. Dù là 180 cây số một cái vừa đi vừa về cũng không cần đến 15 tiếng. Nhưng vô tận trong rừng rậm thế nhưng là tồn tại đại lượng hung thú. Hắn thật không quan tâm mạnh mẽ đâm tới. Vài phút liền sẽ có hàng trăm hàng ngàn hung thú. Cao cấp hung thú lao ra dạy hắn làm người, làm thú vật. Dưới loại tình huống này hắn nghĩ phải bảo đảm tại trong vòng 30 tiếng thuận lợi cầm tới. Thánh linh quả lại toàn thân trở ra. Tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Chạy không được. Cũng chỉ có bay. Bách Lý Thanh Phong nhớ lại một chút Kỳ Duệ tư lệnh thích hợp trình miêu tả. Một đường bên trên tựa hồ sẽ trải qua 4 tòa núi cao. Nếu như hắn có thể bên trên cái kia 4 tòa núi cao, lại dùng dù lượn bay qua đi. Không được, dù lượn quá lớn, vô tận trong rừng rậm cũng không chỉ sinh hoạt dã thú. Còn có phi cầm, số lượng khổng lồ phi cầm quần thể. Nếu như hắn không muốn bị phi cầm phá đi dù lượn từ giữa không trung ngã xuống trực tiếp ngã chết, vẫn là từ bỏ dù lượn cái này ý tưởng ngây thơ. Xem ra cuối cùng hy vọng vẫn là được đặt ở dụ hoặc chi quang bên trên. Thuần hóa một đầu phi cầm, trực tiếp cưỡi phi cầm bay qua đi. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có đoạn quyết, cân nhắc đến không có tương ứng trang bị cưỡi phi cầm đồng dạng không phải chuyện dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong để bọn giúp mình chuẩn bị một chút dây thừng. Lần trước ở trong hang nhân thế giới hắn làm một phen tê giác thú kỵ sĩ. Lần này hắn muốn làm phi cầm kỵ sĩ, bổ sung khả năng sơ sót tất cả chi tiết về sau. Bách Lý Thanh Phong nghỉ ngơi một đêm, đợi cho không gian thông đạo mở ra ngày đó. Hắn đổi bên trên diệu kim chiến giáp, dẫn theo bất sát kiếm, cùng Lục Bạch Vân, Trương Liệt đám người cùng một chỗ cưỡi cỗ xe, hướng không gian thông đạo chỗ một phiến khu vực mà đi. Chờ Bách Lý Thanh Phong đi vào chỗ này khu vực lúc mới phát hiện, nơi này thế mà có động thiên khác, không chỉ xây cất thật dày cốt thép hỗn bùn đất tường vây. Tại tường vây bên trên còn có cường đại lưới hỏa lực, pháo đài, nòng súng máy, dày đặc trận, cái gì cần có đều có. Mà lại từ tường thành bên trên lui tới binh sĩ số lượng phán đoán, chú đóng ở nơi này chí ít có 2 cái doanh. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc nói, thế mà cần sử dụng quân coi giữ. Không gian thông đạo đối diện hung thú có thể thông qua. Không gian thông đạo toàn bộ mở ra cũng chưa tới 2 mét. Nhưng, vô tận trong rừng rậm giống loài phức tạp, ra cỡ lớn sinh vật bên ngoài còn có một số tốc độ cực nhanh cỡ nhỏ sinh vật. Nhất là mở ra thời gian dài tới 30 giờ. Nếu không tiến hành bất kỳ phòng bị nào, một khi bị những sinh vật này từ bên trong lao ra, trời mới biết sẽ cho hòn đảo nhỏ này tạo thành ảnh hưởng gì. Vẫn là tạo dựng lưới hỏa lực bắn giết tốt. Trương Liệt giải thích một tiếng. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. cùng một chút địa quật người, hóa thú người sẽ có ý thức tránh né súng ống xạ kích không giống. Thế giới thứ hai hung thú đối mặt cơ súng dày đặc trận bắn phá kia là sẽ chỉ mê đầu cuồng sông. Bởi vậy rõ ràng tại thế giới thứ hai bên trong, địa quật người, hóa thú người bộ lạc thỉnh thoảng sẽ bị hung thú hủy diệt. Có thể có được hiện đại hóa quân sự thiết bị nhân loại lại thà rằng phòng thủ hung thú mà không chịu phòng thủ địa quật người cùng hóa thú người. Thanh phong, thánh linh quả đối với con người mà nói có thể trên diện rộng rút ngắn từ cấp 6 tấn thăng cấp 7. Thời gian, có thể đối với hung thú đến nói đồng dạng có thể gia tốc bọn chúng tiến hóa. Bởi vậy, tại thánh linh quả thụ hạ, thường thường sẽ có hung thú chiếm cứ, chờ đợi thánh linh quả thành thục. Tại ngươi đạt được thánh linh quả lúc, một khi bị hung thú nhìn chằm chằm tránh cũng không thể tránh, liền đem thánh linh quả hất ra, vứt bỏ, cứ như vậy có không nhỏ hy vọng có thể từ hung thú dưới vuốt trốn được tính mạng. Hung thú tất nhiên sẽ chờ đợi thánh linh quả thành thục. Vậy chúng ta chạy qua đi lúc hung thú đem thánh linh quả nuốt chửng làm sao bây giờ? Thánh linh quả 10 năm vừa thành thục, mà hiện tại hẳn là còn chưa tới thánh linh quả trên diện rộng thành thục thời tiết. Đoán chừng còn phải chờ bên trên 1-2 cái tháng, thánh linh quả mới có thể thai nghén đến đỉnh phong. Tại thánh linh quả triệt để mang thai sinh dục thành thục trước, hung thú hẳn là không nỡ ngoạm ăn. Thực tế bên trên không sao, có 7-8 phần quen thánh linh quả dược lực đồng dạng không thể coi thường. Mặc dù không so được toàn bộ thành thục thánh linh quả, có thể số lượng nhiều, hiệu quả cũng chưa chắc sẽ kém. Trương Liệt giới thiệu nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Theo Bách Lý Thanh Phong một thân diệu kim chiến giáp đến, ngược lại là đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Đương nhiên, đám người nhìn về phía hắn tự nhiên không phải là bởi vì hắn mặc vào chiến giáp. Toàn trường chừng 100 người bên trong, mặc vào chiến giáp người cũng không ít, có 10 cái. Chân chính đáng giá đám người coi trọng là Bách Lý Thanh Phong huy hoàng chiến tích. Mặc dù hắn hiện tại tựa hồ chưa cô đọng vô lậu chân thân, nhưng trước có chém giết Doãn Thiên Nhai, Lam Ngọc hai vị lục địa chân tiên chiến tích phía trước, lại có vạn chúng nhìn chừng chừng kích xuống dưới bại thần chi hóa thân Mễ La chiến tích ở phía sau. Trước đây không lâu càng là đang đánh lén giết chết cấp 8 cường giả tối đỉnh Tô Thiên Hành. Người tên, cây có bóng, tại mọi người bước vào thế giới thứ hai một khắc này, cạnh tranh quan hệ liền sẽ hình thành. Dưới loại tình huống này không phải do bọn hắn không sinh lòng coi trọng, so với đám người đối với Bách Lý Thanh Phong kiêng kỵ, coi trọng, chân chính phá vỡ hai lần cực hạn tân ba, Diệu Thân Vương bên người thì là tụ tập không ít người. Nhất là tân ba, chừng 100 người bên trong, vây bên người hắn lại có khoảng 40 cái, những người này như là chúng tinh cùng nguyệt đem hắn vây quanh trong đó. Hiển nhiên là hy vọng có thể theo hắn đi bên trên một đoạn, để đem nửa trên đường nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Tại Bách Lý Thanh Phong đánh giá tân ba, Diệu Thân Vương hai người lúc, tân ba cũng là tách mọi người đi ra, đi tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, hắn đem một tấm bản đồ tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt triển khai. 4 khỏa thánh linh quả thụ phân thuộc tại 3 phương hướng, ta dự định hướng cái phương hướng này tiến lên, làm phiền Bách Lý Thanh Phong tông chủ và Diệu Thân Vương cùng một chỗ hướng hai cái khác phương hướng đi tìm khác 2 khỏa sinh linh cây ăn quả như thế nào. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua tân ba vạch đến lộ tuyến, con đường này không chỉ có 2 khỏa thánh linh quả thụ, thình lình vẫn là cách không gian thông đạo gần nhất 2 khỏa. Một gốc 180 cây số, một gốc 220 cây số. Hùng Lộc Vương hẳn là biết, ta cũng không tính ở bên trong lưu lại. Trong vòng 30 tiếng ta không chỉ muốn cầm tới thánh linh quả, còn muốn mang theo thánh linh quả tại không gian thông đạo đóng lại trước ra. bởi vậy ta có thể lựa chọn chỉ có gần nhất lộ tuyến. Bách Lý Thanh Phong nói, dạng này à, Tần Bà nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, có chút tiếc nuối nói, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, đến lúc đó hai người chúng ta sẽ thành người cạnh tranh. Hy vọng Thanh Phong Tông chủ tốc độ có thể mau mau trước ta một bước thu hoạch được để ngươi hài lòng số lượng thánh linh quả. Nói xin lỗi là ta mới là, Bách Lý Thanh Phong cũng là lễ phép tính trở về một tiếng. Tần Ba cười cười, trực tiếp quay người trở về. Có thể Tần Ba biểu hiện ra chủ nhà vốn có rộng rãi cùng lễ nghi. Cùng ở bên cạnh hắn một cái chừng 30 tuổi nam tử lại là bật cười một tiếng. Đè thấp lấy thanh âm nói, thật sự cho rằng dựa vào đánh lén thủ đoạn giết cái cấp 8 cao thủ liền có thể cùng bực này tồn. Tại tương đề tịnh luận, Tần Ba đại nhân nói cho ngươi con đường tắt này, chỉ là không muốn để cho ngươi bạch bạch lãng phí thời gian tay không mà về. Thật đúng là đề cao bản thân. Hắn mặc dù tận lực giảm thấp xuống thanh âm của mình, có thể mọi người tại đây tu vi được thính lực bất phàm, tất nhiên là nghe cái rõ ràng. Lần này thánh linh quả chi tranh ngươi không cần tham gia. Tần Ba ánh mắt ngay lập tức rơi xuống nói chuyện cái kia cấp 6 võ giả trên người. Thần sắc lạnh lùng nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ há lại ngươi một cái nho nhỏ cấp 6 võ giả có thể nghị luận. Tần Ba đại nhân, ta, cái kia cấp 6 võ giả nhìn xem Tần Ba nghiêm khắc biểu lộ lập tức luống cuống. Mà Tần Ba không để ý đến hắn, chỉ là chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong. Thành khẩn xin lỗi, Bách Lý Thanh Phong tông chủ, thật có lỗi, chúng ta Hùng Lộc người thất lễ, còn xin ngươi thứ lỗi, nếu như ngươi tại vô tận rừng rậm gặp phải nguy hiểm, có thể hướng ta xin giúp đỡ, chỉ cần ta rời đi sẽ không để bên cạnh ta người đặt trong nguy hiểm. Ta tất nhiên hết sức cứu viện, để bày tỏ áy náy, Hùng Lộc Vương khách khí, không cần như thế. Chuyện này ta sẽ không đặt tại tâm bên trên. Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói. Tần Ba đối với Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Sau đó tại những người khác có chút tôn kính, thậm chí cả sùng bài ánh mắt hạ rời đi. Thật không hổ là Hùng Lộc Vương. Hùng Lộc Vương theo lý thuyết là Hùng Lộc Quốc Vương bệ hạ mới có thể có xưng hào. Tần Ba đại nhân sở dĩ có thể thu hoạch được xưng hô thế này, nguyên nhân chủ yếu chính là ngực của hắn cùng khí độ. Đây là một loại thường nhân không có lãnh tụ khí chất. Chính là bởi vì loại này khí chất phi phàm cùng đại khí rộng lớn phong cách hành xử, mới sáng tạo ra Tần Ba đại nhân Hùng Lộc Vương thanh danh. Liền Vương Thất đối với hắn cái danh xưng này đều cho ngầm đồng ý. Cách Bách Lý Thanh Phong bên cạnh cách đó không xa một cái lục địa chân tiên từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Hắn cũng là đưa tới một số người cộng minh. Đáng tiếc, Tần Ba đại nhân xuất thân mặc dù tính được bên trên không sai, nhưng ở Hùng Lộc Vương quốc đỉnh tiêm đại tộc trong mắt lại xưng không bên trên hiển hách. Dù là hiện tại cưới 8 công chúa điện hạ, điểm xuất phát vẫn thấp một chút. Không phải Hùng Lộc Vương quốc tại dưới sự hướng dẫn của hắn, huy hoàng tất nhiên có thể lại tiếp diễn mấy chục năm, trên trăm năm, không chỉ đám bọn hắn. Bách Lý Thanh Phong cũng cảm thấy vị này Hùng Lộc Vương làm người thật rất không tệ. Trên người loại kia lãnh tụ khí chất càng làm cho hắn tràn đầy ghen tị. Nếu như đổi thành hắn, tuyệt đối không cách nào tại một cái trong đoàn thể nhỏ chiếu cố đến tâm tình của tất cả mọi người. Tại nắm giữ quyền chủ động đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy như Mộc Xuân Phong. Mọi người tại phiến khu vực này lặng lặng chờ đợi. Không đến 2 giờ, khu vực nhất vị trí trung tâm, từng vòng gợn sóng khuếch tán ra đến, hóa thành không gian ba động càn quét phương viên vài trăm mét phạm vi. Theo không gian ba động dần dần kịch liệt, một cái vòng xoáy đang chấn động trung tâm hình thành. Bất quá mấy phút thời gian, không gian thông đạo hình thành,